Pháp ngữ của Thiền sư Hư Vân. Quyển pháp ngữ mà hiện tại quý độc giả đang cầm trên tay được chúng tôi phiên dịch từ quyển Hư Vân Hòa Thượng Khai Thị Lục do Pháp sư Tịnh Huệ và một phần trong quyển Hư Vân Văn Tập do hai cư sĩ Hồng Khánh Sùng cùng Hoàng Khánh Lâm biên tập ghi chép lại. Lời giới thiệu. Tuy thuyết pháp trong 49 năm trường mà Đức Phật Thích Ca tự bảo rằng ta chưa từng nói một lời nào, tuy truyền trao tâm ấn cho tôn giả Maha Ca Diếp qua hình ảnh niêm hoa vi tiếu mà Đức Phật cũng chưa hề nói một chữ thiền, tuy bao lời dịch đại tổ sư thầy trò dĩ tâm truyền tâm với nhau, nhưng chưa từng nói rằng có một pháp nào để truyền thừa. Tiếp nối tông chỉ này, Thiền sư Hư Vân, bậc minh nhãn thiện tri thức thời cận đại, tuy giảng kinh thuyết pháp, hoằng truyền tôn giáo, khơi dậy mạch nguồn thiền tông, tiếp thừa hệ phái Ngũ Gia, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, hóa độ hàng chục ngàn tăng ni và hàng triệu cư sĩ tại gia trải qua một thế kỷ, mà chính tự tay Ngài chưa từng viết một quyển khai thị hay pháp ngữ nào. Mãi cho đến khi Ngài bị Trung Quốc tra tấn dã man trong hai lần liên tục, chư đệ tử mới khẩn thỉnh Ngài tự thuật lại cuộc đời tu hành, hoằng pháp lợi sanh, hầu mong làm tấm gương sáng cho hậu thế. Vì lòng từ bi quảng đại, tuy bị trọng thương qua hai lần tra tấn cực hình, Ngài vẫn cố gượng kể lại cuộc đời tu hành của mình, mà sau này chư đệ tử viết lại thành quyển Biên Niên Tự Thuật, đã được chúng tôi và anh Nguyên Phong phiên dịch cùng phóng tác ra Việt ngữ qua quyển Đường Mây Trên Đất Hoa. Lại nữa, vì hương thơm đức hạnh tu hành của Ngài lan truyền khắp nơi, khiến chư đệ tử phải thâu thập những bài giảng thuyết, khai thị, pháp ngữ của Ngài rải rác trong bao thập niên, rồi gom lại thành tập pháp ngữ để lưu truyền hậu thế. Tuy bị Trung Quốc tra tấn, chết đi sống lại hai lần, nhưng xuyên qua những bài pháp ngữ cùng trong quyển Biên Niên Tự Thuật, Ngài chưa từng đả kích hay lên án chế độ cộng sản, mà chỉ bảo là do nghiệp duyên tiền kiếp nên nhẫn nhịn gánh chịu. Lịch đại tổ sư đã từng bị bao nghịch duyên oan trái, như tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, tổ sư sử bị vua Di La Quật chém đầu, tổ Bồ Đề Đạt Ma bị người hãm hại bằng thuốc độc. Nhưng các ngài chẳng hề oán trách ai, mà chỉ vui lòng thọ nhận oan khiên tiền kiếp. Vì đã nhận ra bổn lai diện mục, tức chủ nhân ông trong thân tứ đại bọt bèo hiển hóa. Ngược lại, phàm phu vừa bị một trong tám gió thổi đến thì tham sân si bèn nổi lên. Quyển pháp ngữ mà hiện tại quý vị độc giả đang cầm trên tay được chúng tôi phiên dịch từ quyển Hư Vân Hòa Thượng Khai Thị Lục do Pháp sư Tịnh Huệ và một phần trong quyển Hư Vân Văn Tập do hai cư sĩ Hồng Khánh Sùng cùng Hoàng Khánh Lâm biên tập ghi chép lại. Đối với hành giả Thiền Tông nói riêng và hàng Phật tử thành tâm cầu đạo giải thoát nói chung, sẽ thấy quyển này vô vàn quý giá, vì là kim chỉ nam và cảm nang cho người tu tập Pháp Tổ Sư Thiền. Như những bài Điều Kiện Tiên Quyết Khi Tu Thiền hay Phương Pháp Quán Thoại Đầu cùng Phản Văn Văn Tự Tánh mà chính Thiền sư Hư Vân đã thật tu thật chứng. Lại nữa, nếu muốn thâm nhập vào ba môn vô lậu học, tức giới định huệ của Phật giáo Đại Thừa, hành giả phải nên đọc qua quyển pháp ngữ này, vì trong đây Thiền sư Hư Vân giảng sâu rộng về phương thức trì giới thanh tịnh, thâm nhập chánh định, phát khởi trí huệ vô sư. Ngoài ra, có đọc qua những bài pháp ngữ này, chúng ta mới cảm kích thâm sâu hạnh nguyện nhẫn nhục, tâm hồn vị tha vô ngã, đạo tâm kiên cố trường viễn, hành tung bình dị, hạnh tu đầu đà của thiền sư Hư Vân, một vị thánh tăng trong đời cận đại, cho dầu thế sự có đảo điên hay nội ưu ngoại hạng của quốc gia dân tộc. Phiên dịch quyển pháp ngữ này, chúng tôi hy vọng quý độc giả mến chuộng tu thiền sẽ nghiền ngẫm và áp dụng những lời vàng ngọc của thiền sư Hư Vân vào cuộc sống tu tập hàng ngày. Hầu mong ly khổ đắc lạc và sống lại với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Kế đến, chúng con thành tâm đốt nén tâm hương kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, ân sư Đại Lão Hòa Thượng tuyên hóa trong cõi Niết Bàn, thấu rõ và chứng minh cho bản dịch pháp ngữ này. Trong kinh thường dạy, hãy chí thành viết một chữ hay truyền cho kẻ khác chừng một câu, thì công đức phước báo vô lượng. Vậy, có bao nhiêu công đức do dịch quyển pháp ngữ này? Chúng con thành tâm hồi hướng cầu nguyện cho quê mẹ Việt Nam và thế giới được thanh bình, Phật giáo Việt Nam và thế giới mãi được trường tồn, tất cả chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề, chứng quả vị Phật. Cuối cùng, chúng con thành tâm cầu chư vị thiện tri thức trong mười phương từ bi xá tội và chỉ dạy những lỗi lầm sơ suất trong bản dịch này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa xuân năm 2000. Tỳ kheo Thích Hằng Đạt kính bút. Phần 1. 1. Quý cư sĩ tại Thượng Hải thỉnh giảng năm 1911. Hôm nay, tôi được quý cư sĩ yêu cầu lược giảng Phật Pháp. Bàn về việc này, lão nạp thật hổ thẹn muôn phần. Chứng duyên che lấp, tự mình chẳng có chút tu hành chân thật. Tuy đàm luận những lời thô thiển, nhưng không ngoài việc nhắc lại những lời dư thừa của cổ nhân mà chẳng có chút gì liên hệ với mình. Nhớ lại khi xưa, Đức Phật vì đại sự nhân duyên mà giáng thế, giáo huấn và dạy bảo hơn 84.000 pháp môn, tất cả đều nhằm vào mục đích tùy theo căn bệnh mà do thuốc. Thật ra, nếu không có bệnh thì dùng thuốc để làm gì? Tuy nhiên, một khi còn bệnh thì chẳng thể không dùng thuốc. Các phương thuốc tại cõi hoa mạng này là những toa linh dược rất linh nghiệm mà không ngoài Thiền Tông, Luật Tông, Giáo Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Những phương thuốc đó đã từng một thời phát triển rạng rỡ ở phương này. Ngoài ra, có những tông phái được xem là hưng thịnh một thời như Tông Thiên Thai, Tông Hiền Thủ, Tông Duy Thức, Đông Mật, Tây Mật. Các tông phái đó tuy thù thắng vi diệu, nhưng chỉ có Thiền Tông và Luật Tông là nhiều người không chú ý đến. Tuy này là đời mạt pháp, nhưng thực ra pháp không mạt tận, mà chỉ tại do người. Tại sao? Người người chỉ lo đàm luận suông thiền này Phật nọ. Giảng Phật học rất nhiều, nhưng không chịu học Phật, xem thường hạnh Phật, chẳng rõ nhân quả, phá giới luật Phật chế. Những tệ đoan xấu xa đại khái xuất phát từ những nguyên nhân đó. Vì vậy, chúng ta, những người chân chánh vì sanh tử mà học Phật, phải cẩn thận chú ý, chớ xem thường bỏ qua. Pháp môn tuy nhiều, nhưng mỗi mỗi đều vì cán đức sanh tử luân hồi. Kinh Lăng Nghiêm thuyết, xoay về nguồn tánh thì không hai, nhưng phương tiện lại có nhiều. Trong 25 vị thánh, mỗi vị chuyên môn tu một pháp môn. Do đó, chư tổ bảo rằng phải thâm nhập một pháp môn. Chư thánh hiền nếu tham tu tập nhiều pháp môn thì e rằng không thể chứng đắc đạo viên thông. Vì vậy, thọ trì 62 ức hằng sa danh dự của các vị pháp vương tử không bằng thọ trì một danh dự Quán Âm Bồ Tát. Người học Phật quý tại chân thật, chứ không biểu diễn tu đạo. Phải thường dẹp trừ những tâm kiêu ngạo giả dối, chí nguyện phải kiên cố, chẳng tham đắm thần thông diệu dụng, tin sâu lý nhân quả, kiên trì giữ giới như giữ hạt sương mai buổi sớm, tận lực hành trì chẳng phạm giới pháp thì sẽ có ngày thành Phật, mà tuyệt nhiên không có gì là kỳ lạ. Tâm, Phật, chúng sanh vốn không sai biệt. Tự tâm là Phật, tự tâm làm Phật, sao có tu chứng? Vì do sự khác biệt giữa mê và ngộ cùng tình ái, tập khí nặng nề mới tạm phân thành 10 pháp giới. Phải nên hiểu rằng 10 pháp giới xuất phát từ một nguồn tâm hay gọi là Phật. Vì thế, phải tận lực hành trì, tiêu diệt hoặc nghiệp. Tập khí và tật bệnh nếu được trừ hết thì tự nhiên không cần dùng đến thuốc. Người xưa bảo, dẹp hết tâm phàm, thật không có chư thánh giải thoát. Ví như, khi nước dơ, nếu bỏ phèn vào thì trở nên lắng trong. Tu đạo cũng như thế. Tập khí và tình ái như bụi trần, nước như tự tâm. Phèn lọc nước dơ, khiến nước đó liền được lắng trong. Lúc tu hành, người phàm phu hãy cố gắng chuyển tánh phàm thành tánh thánh. Tuy nhiên, phải phân rõ gì là chánh và gì là phụ, hoặc niệm Phật là chánh, còn các pháp môn khác là phụ trợ, rồi hồi hướng công đức tu hành về cõi tịnh độ. Niệm Phật quý nơi tâm và khẩu không khác biệt. Niệm niệm không gián đoạn, niệm đến lúc không niệm mà niệm, thức ngủ luôn nhất như. Dụng công như vậy, sao lo gì không đến cõi cực lạc? Tham thiền vốn là pháp môn siêu vượt hơn các pháp môn khác. Dân cành hoa mỉm cười, khiến xuất sanh biết bao bậc minh tâm kiến tánh. Đây thật là tông chỉ truyền ngoài giáo lý của Đức Như Lai mà phàm phu không thể hiểu nổi. Nếu chưa gặp được bậc minh tâm kiến tánh, chỉ nên nỗ lực tham quán một câu thoại đầu. Chớ nên đem tâm cầu giác ngộ, hay để tâm trống không, rồi ngồi khởi vọng tưởng, cùng tham nghĩa huyền diệu, công án, thần thông, vân vân. Phải nên quét sạch tri kiến, chỉ trụ một câu thoại đầu, rời ngoài niệm ý thức. Lúc một niệm chưa sanh, hãy nhìn thẳng vào. Dầu lâu, chẳng thối và chẳng màng ngộ hay không ngộ. Khi nghi tình hiện rõ, tâm tự kết thành phiến. Lúc động tịnh nhất như, nếu gặp được cơ duyên, ngồi thiền liền cắt đứt mạng căn. Như quả đã chín thì phải rụng, rồi mới thật tin rằng mình cùng Phật không khác. Ngài Quy Sơn bảo, đời đời nếu không thối chuyển, quyết sẽ có kỳ đạt đến quả vị Phật. Sao tự khi dối mình? Mỗi khi nghĩ và cách nhìn đều không biết tông chỉ của thiền tông, nên lầm chấp giữ tà tính sằng bậy, dùng cuồng thiền tà định chế nhiễu hủy báng và bảo rằng thiền tông như thế này hay thế nọ mà chẳng biết việc tốt xấu. Nào biết đâu, từ xưa đến nay thành Phật làm tổ như lục vỏ lúa, đơn độc chỉ có tông này siêu vượt hơn những pháp môn khác. Luận về đời nay, trong thiền tông, những bậc ngoại hộ thật ít, sư tử hống thật hiếm có. Những tông phái khác cũng đều tệ hại như thế. Người đời nay chẳng có chút sự tinh tấn tu hành, cứ mắc bệnh nơi bảo ăn mà chịu không ăn, hay chỉ lo đếm trân bảo cho người khác, hoặc vứt bỏ luận nghi nhân quả, thật tệ hại quá lắm. Nếu thiền gia dùng công phu tu thiền mà niệm Phật thành phiến, thì vẫn giống như người thường niệm Phật, sao lo gì không gặp Phật Di Đà? Nếu người niệm Phật dùng tâm niệm đến lúc không niệm mà niệm, thức ngủ như nhau, để tham thiền như thiền gia, thì lo gì không ngộ đạo? Tổng quát, phải nên dốc tâm hành trì thâm sâu vào một pháp môn, tu pháp môn nào cũng đều như thế. Nếu dụng công tu hành như vậy sâu mà không được đốn ngộ giải thoát, ngoài những pháp này ra, nếu có những pháp thuật khác hay hơn, thật tôi không biết đến. Những người học đạo khó tinh tấn hay khó đạt được ích lợi, phần nhiều vì tâm làm biến và tham lam chưa dứt, nay tham thiền, mai niệm Phật, rồi mốt lại trì mật chú, cùng tu bao loại pháp môn khác mà không phân biệt môn nào chánh, môn nào phụ. luôn luôn thay đổi cửa ngõ môn đình mà vọng cầu thành Phật, chẳng hành chút hạnh Phật mà chỉ tạo bao nghiệp ma, nên thường làm quyến thuộc ma, tu đến khi tóc bạc mà chẳng thành, bèn trở lại phỉ báng chế giễu chánh pháp. Người xưa bảo: nếu không muốn bị đọa vào ngục vô gián, chớ phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Hôm nay gặp Thắng Hội đại sĩ, mọi người đồng tâm làm lễ, và phải tự nhận ra đại sĩ quán tự tại trong nhà mình. Đại sĩ quán tự tại từ văn, tư, tu rồi nhập vào Tam Ma Địa. Ngài A Nan vì ỷ trí nhớ hay nên không tránh khỏi tà tư, dùng tánh nghe để trì danh hiệu Phật, sao không tự biết cái nghe? Nghe lại tự tánh, tánh liền thành đạo vô thường. Hư Vân Tôi vốn là kẻ nương núi rừng hoang dã, tri thức cạn cợt, chỉ vì do ý tốt của quý vị thỉnh mời đến đây để lược bài những việc hành trì thối thất và tăng ích của sự tu hành. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, cùng với quý vị dùng miệng thô tục niệm danh hiệu Quán Âm. Đại sĩ Quán Âm do từ cái nghe mà nhập vào cửa pháp, rồi xả bỏ mọi mắt, mũi, thân, ý, các vật sở hữu mà quên hết có, không, nơi chốn, thân mạng. Quý vị hãy tự tại mà quán tâm niệm. 2. Khai thị trong kỳ Phật thất tại Phước Kiến Công Đức Lâm năm 1933. Tu hành trong Phật thất quý tại nhất tâm. Tâm nếu không chuyên nhất thì mắt nhìn đông hay tai nghe tây, tu hành cách đó cho đến Phật Di Lặc hạ sanh, nghiệp chướng vẫn còn ràng buộc nơi thân. Phật pháp hay thế gian pháp cũng đều giống nhau, chẳng chú tâm làm việc pháp thế gian còn không được, hà huống tu Phật pháp. Đối với người niệm Phật, từ đầu đến cuối phải liên tục niệm thầm lặng, phải niệm rõ ràng mỗi câu mỗi chữ, không thể lẫn lộn. Phật đến cũng niệm, hay ma đến cũng niệm, niệm đến lúc gió thổi không vào thân, hay mưa rơi không ướt mình, thì mới có ngày thành tựu. Tại sao? Phật là bậc giác ngộ, nếu muốn giác ngộ thì phải tự biết dùng sự chuyên tâm mà niệm. Ma tức là phiền não, chúng não hại huệ mạng của chúng sanh. Biết ma vốn thường não hại huệ mạng, đương nhiên phải nên dụng công lực chuyên tâm niệm Phật để hàng phục chúng. Thế nên khi giác ngộ viên mãn thì thường thấy Phật, khi bị tổn hại thì đó là gặp ma. Trong đạo tràng niệm Phật, nếu ngồi bất động và liên tục niệm Phật thì chắc chắn sẽ gặp Phật. Khi tôi đến, quý vị ra đón tiếp lễ bái. Quý vị đón tiếp để làm gì? Thật có uổng phí thời gian lắm không? Làm sao chứng đắc được gì? Có phải khi tôi đến khiến làm não hại tình nghiệp nhất tâm của quý vị không? Việc này cũng vì quý vị đặt tôi vào điện Diêm Ma La, thật buồn thay. Thương thay cho người thế tục, họ không biết cung kính Tam Bảo. Họ đem heo quay, gà quay, cá nướng đến cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó chỉ là phạm giới giết hại, không biết cung kính Ngài. Lần nọ, tôi ở Thượng Hải, gặp lúc bọn ca múa hát sướng đến ca diễn. Một vị cư sĩ nọ mua vé cho vài chỗ ngồi, mất cả trăm đồng. Ông ta mời tôi đi xem ca diễn. Tôi bèn bảo ông ta rằng, hãy nói thử xem, đệ tử tại gia khi thọ tám giới quan trai, không được đi xem ca diễn, hà huống tôi là người xuất gia. Ông mời tôi đi xem diễn kịch, cũng giống như đem heo quay cúng Bồ Tát. Ông ta liền cúi đầu sám hối, và thưa rằng, hôm nay bỏ ra cả trăm đồng mới được nghe lời giáo huấn, cùng biết cách thức cung kính chư tăng. Phật pháp vô lượng, quý tại dụng tâm.